Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chí hướng. Thiên Hạ Đệ Thập nói, ngươi còn thật hội hốt du người. Gió thổi đũng quần lạnh nói, cái gì gọi là hốt du, ta nói đều là lời nói thật, bên này trò chuyện khi thế ngất trời, lại nói một bên khác. Tô Dương vẫn tại cánh diều Sơn Tặc Tam Đương Gia. Sơn Tặc Tam Đương Gia cưỡi chiến mã tuy nhiên chạy rất nhanh, nhưng quay lại tính lại đặc biệt kém. Tô Dương luôn có thể tại hắn quay người thời điểm ngừng lại một chút phía sau hắn. Mũi tên không ngừng bay ra, làm cho Sơn Tặc Tam Đương Gia lượng máu rất nhanh liền hạ xuống điểm đóng băng. Đáng chết tiểu tử ngươi, đứng lại đó cho ta. Sơn Tặc Tam Đương Gia liền Tô Dương góc áo đều không đụng tới. Khí hoa hoa kêu to lên, chúng ta đây là tại tiến hành sinh tử chi chiến đâu. Lão tử muốn là đứng lại cho ngươi đánh đây chẳng phải là sọ não có hố. Tô Dương hừ phát nói ra, lại là một cái phá giáp tiễn đánh ra. Ba, phá giáp tiễn tinh chuẩn địa mệnh trung Sơn Tặc Tam Đương Gia. Boss lượng máu bị đánh hư không, vô cùng không cam lòng rớt xuống dưới ngựa. Một mệnh ô hô, đinh, chúc mừng người giết chết phổ thông boss Hắc Phong trại Tam Đương Gia. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1, giết cái boss. Tô Dương rất may mắn địa được đến một cái kỹ năng điểm khen thưởng. Ngoài ra còn có một chỗ trang bị. Tô Dương đem tất cả vật phẩm cuốn lên bỏ vào ba lô. Sau đó lập tức cùng Kim Chư tụ hợp. Cái kia phụ trách ngăn cản Kim Chư yêu ma tinh quái đã bị Kim Chư đánh cho tàn phế. Tô Dương xông lên phía trước siêu siêu mấy mũi tên đem kết. Không tốt, Tam Đương ra chết. Không tốt, có tên Sơn Tặc vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Nghe được tin tức này, nguyên bản còn tại công kích Kim Chư Sơn Tặc nhất thời hoảng loạn lên. Tam Đương ra chết, Tam Đương ra chết. Chạy mau a, má ơi, một bọn Sơn Tặc ào ào tan tác như chim muông, ào ào tứ tán bỏ chạy. Nguyên bản còn đang đuổi giết gió thổi đũng quần lạnh bọn người Sơn Tặc cũng dừng lại truy kích, hướng sơn trại bên kia trốn qua đi. A, chạy thế nào? Mẹ, mau đuổi theo, gió thổi đũng quần lạnh bọn người đang muốn truy kích. Tô Dương lại là cho bọn hắn phát đến tin tức. Ha ha ha, lão đại nói cái kia Tam Đương Gia đã chết, để cho chúng ta trở về. Tốt, nhanh đi về nhìn xem. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người cảm thấy cửa thôn thời điểm. Tô Dương chính bồi tiếp Thủy Linh Nhi ngồi tại thạch đầu phía trên nói chuyện phiếm. Kim Chư nằm sấp ở một bên ngủ nướng. Tình cảnh này nhìn qua vô cùng hài hòa. Gió thổi đũng quần lạnh luôn cảm thấy hai người này thẳng xứng. Bên trong khẳng định có gian tình. Ha ha ha, cái này cũng không có gì độ khó khăn a. Chúng ta thì dẫn đội chạy một lần. Gió thổi đũng quần lạnh một vừa đi tới vừa nói. Tô Dương cười nói, boss dạo chút trang bị. Các ngươi phân đi. Gió thổi đũng quần lạnh nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, cái này tốt, đều có cái gì trang bị a? Tô Dương đem boss rơi xuống tất cả trang bị lấy ra triển lãm ở trước mặt mọi người. Hoa ha ha, thế mà còn có một thanh vũ khí màu xanh lam. Ta ta ta, gió thổi đũng quần lạnh vội vàng đem Sơn Tặc Tam Đương Gia rơi xuống trường kiếm nhét vào trong. Ngực, cả người kích động không được. Tô Dương cười nói, mọi người theo như nhu cầu, đem đồ vật đều phân đi. Cực phẩm cô nàng cầm một đôi xinh đẹp giáp da dày, mừng khấp khởi mà nói, dã ngoại boss rơi xuống đồ vật cũng là tốt, chúng ta còn chưa từng giết dã ngoại boss đâu. Khó trách những cái kia đại công hội muốn đem cầm dã ngoại boss đổi mới địa phương. Nguyên lai loại này boss tuôn ra đến đồ vật tốt như vậy à. Tô Dương cười nói, dã ngoại boss tuôn ra đến đồ vật xác thực muốn so phó bản bên trong đồ vật tốt. nhưng phó bản bên trong trang bị tỷ lệ rơi đồ cao mà lại mỗi người đều có thể được đến. Giết boss thời điểm cũng không cần lo lắng có người sẽ đoạt. Đối với người chơi bình thường tới nói là lựa chọn tốt nhất. Trên cơ bản đều có thể tại phó bản bên trong tiến đến một thân tốt trang bị. Bất quá giã ngoại boss bảo đi ra trang bị phẩm chất càng cao. Chỉ là cướp đoạt quá nhiều người, cũng không đủ thực lực là không cách nào đặt chân. Cực phẩm cô nàng nói, đúng vậy a. Trước đó chúng ta gặp qua tham ngoạn thịnh thế giết người dọn bãi tràng diện. Vì giã ngoại boss, bọn họ thế nhưng là một chút thể diện đều không nói. Chỉ nếu không phải mình công hội người toàn bộ đều bị thanh trừ ra ngoài. Gió thổi đũng quần lạnh, cười nói, thực đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao chúng ta công hội chỉ có thể coi là cái trung đẳng công hội. So ra kém tham ngoạn thịnh thế loại kia đại công hội đại thế lực. Giống chúng ta loại này cấp bậc công hội, Lăng Vân Thành tối thiểu có 10 cái, đến mức càng tiểu công hội, vậy thì có trên 100 cái. Thiên Hạ Đệ Thập đột nhiên nói, lão tổ ngươi thì không nghĩ tới sáng tạo thế lực. Ta muốn lấy thực lực ngươi, khẳng định có thể đem công hội phát triển. Gió thổi đũng quần lạnh vội vàng đáp lời nói. Kẻ thù, lão đại, nếu là ngươi muốn thành lập công hội, chúng ta mấy cái khẳng định giúp ngươi một chút. Tô Dương cười nói, muốn đem công hội làm lớn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Trọng yếu nhất một điểm là đến dùng tiền. Trong nhà của ta còn thiếu đặt mông nợ đâu. Nơi nào có tiền ném đến trong công hội, mà lại ta cũng không có cái kia phần tinh lực. Hiện tại ta chỉ muốn tốt chơi vui trò chơi, lời ít tiền đem trong nhà sổ sách trả, sau đó mới có thể đi cân nhắc hắn sự tình. Thực chủ yếu là không có thời gian, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở quản lý công hội sự vụ phía trên. Thiên Hạ Đệ Thập lý giải giống như gật đầu, nói ra, làm độc hành hiệp lời nói xác thực muốn nhẹ nhõm một chút. Không có gì ràng buộc. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, mặc kệ như thế nào, bổn thiếu hiệp là dự định theo lão đại ngươi lăn lộn. Tô Dương cười cười, nói ra, cảm ơn các ngươi hảo ý, mau chóng lên tới cấp 20A, chờ các ngươi lên tới cấp 20 về sau ta mang các ngươi đem cấp 20 phó bản qua. Lấy trước đến kỹ năng kia điểm lại nói, ok. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ngày mai chúng ta hẳn là có thể lên tới cấp 20. Tô Dương nói, vậy ngày mai các ngươi muốn đi vào phó bản thời điểm thông báo ta một tiếng. Được, gió thổi, đũng quần lạnh gật đầu. Tô Dương theo trên tảng đá nhảy xuống, sau đó lại đưa tay vịn Thủy Linh Nhi xuống tới, vừa cười vừa nói, đi thôi, tiếp tục luyện cấp. Gogogi, tiếp tục cày quái luyện cấp, tranh thủ sớm một chút đến cấp 20 trang bị lên ta bảo bối vũ khí. Một đoàn người lập tức xuất phát, tại tiểu hồng thôn phụ cận tổ đội giết quái, người tinh lực dù sao cũng có hạn. Tuy nhiên trước đó hung hăng nói soát suốt đêm, nhưng soát lấy liền không có cái kia kiên quyết. Gió thổi đúng quần lạnh bọn người ào ào lao cao đi ngủ. Thủy Linh Nhi vậy mà kiên trì nổi. Bất quá đến chuyển chuông hơn một giờ thời điểm tựa hồ cũng không được. Tay nàng tuy nhiên tại vung vẩy pháp trượng, nhưng ánh mắt đã nhắm lại. Đầu một cao một thấp, tựa như lúc nào cũng hội ngủ mất. Tô Dương cảm thấy có chút buồn cười. Thủy Linh Nhi buồn ngủ lợi hại, lùn người xuống liền muốn hướng phía dưới đổ tới. Tô Dương một cái đem nàng ôm đến trong ngực. Nữ hài mềm mại thân thể vào lòng. Tô Dương chỉ cảm thấy có hai đoàn mềm hơn sự vật đặt ở chính mình ngực thân phía trên. Cái này khiến hắn cảm nhận được rõ ràng Thủy Linh Nhi phía trước to lớn quy mô. Thủy Linh Nhi tự nhiên cũng cảm nhận được. Nàng nơi nào còn có mảy may buồn ngủ. Khuôn mặt biến đến lạc đà đỏ một bên, thân thể giống như là không nhận chính mình khống chế đồng dạng. Cả người ngã oạt tại Tô Dương trong ngực, quên phản ứng, chỗ ấy ép vào Tô Đại Ca trong ngực làm sao bây giờ? Tô Đại Ca có thể hay không không thích chính mình chỗ này? Ai nha, ta suy nghĩ cái gì đâu? Thật không biết xấu hổ. Không có muốn hay không? Không thể lại nghĩ. Thế nhưng là Tô Đại Ca đến cùng có thích hay không ngực lớn nữ nhân a? Chính mình vóc dáng tốt thấp, hơn nữa còn có chút mập béo làm sao bây giờ? Tô Đại Ca đến cùng có thích hay không đâu? Thủy Linh Nhi trong đầu toàn bộ đều là các loại vấn đề, các loại lo lắng. Đều có chút lo được lo mất. Tô Dương đem Thủy Linh Nhi an ủi vững vàng, nhìn lấy nàng buông xuống đầu ôn nhu nói. Ló cao ngủ đi thôi, khác gượng trống, tốt, tốt. Thủy Linh Nhi hoàn hồn, vội vàng nên một tiếng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Tô Dương, lập tức ló cao. Tô Dương thở dài ra một hơi, nhìn nhìn thời gian, đã nhanh 2 giờ, tiếp tục cày quái đi. Hắn lo lắng tiểu hồng thôn an nguy, cho nên chỉ có thể một mực trông coi không ló cao. Thủy Linh Nhi một người tại giường phía trên cũng là gối đầu một mình khó ngủ. Nàng vẫn luôn đang miên man suy nghĩ, vừa cao hứng lại là buồn khổ. Tâm tư phức tạp vô cùng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.